3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tinh linh tộc. Tô giả cùng 43 đứng ở đội ngũ chót nhất, coi như bảo vệ đoàn đội đuôi cánh an toàn, 56 đứng ở phía trước nhất, 33 bên cạnh. Bắt đầu hội họa địa hình, các mầm móng lạc nơi là rừng rậm, không thể nói tốt hoặc là không tốt. Liền đã qua học tập đến kiến thức để phán đoán, lần này bí cảnh nên tính là một cái hình thức ban đầu thế giới. Cho nên rừng rậm cũng liền có nghĩa là có rất lớn cơ suất tồn tại dân bản địa. Mặc dù dân bản địa mạnh nhất cũng bất quá hóa tinh cảnh sơ kỳ, nhưng là rừng rậm là bọn hắn sân nhà, thường thường có thể phát huy ra không tưởng được chiến lực. Hơn nữa rừng rậm cho tới bây giờ đều là mãnh thú độc trùng căn cứ. Này mấy giờ mà nói đối với mầm móng là tệ đoan. Chỗ tốt chính là các mầm móng nhằm vào đủ loại địa hình diễn luyện quá vô số lần. Lấy sơn lâm cầu sinh chiến là nhất. Bởi vì rừng cây rậm rạp có thể rất tốt coi như bí mật ngăn che. Thức ăn nguồn nước lại đủ dư thừa. Vô luận là cá nhân thích ứng tính hay lại là đoàn thể hợp tác tính đô rất phù hợp. Trọng yếu nhất là nếu như có dân bản địa, như vậy thì nhất định có thu hoạch. Vô luận là dân bản địa bản thân, hay là đám bọn hắn nắm giữ văn hóa truyền thừa cùng bảo vật. Mới từ một cây vượt qua 100 mét cao chọc trời cổ thụ thượng xuống tới 47 lắc đầu một cái nói. Cánh rừng rậm này rất nhiều chút vượt quá tưởng tượng. Căn bản trông không đến cuối. Mọi người thập phần hiểu 47 nói trông không đến cuối đại biểu có ý gì. 47 ngày phú là thiên lý nhãn. Mặc dù không có ngàn dặm khoa trương như vậy, nhưng là hắn có thể mơ hồ thấy ngoài 100 dặm cảnh tượng. 47 nếu như lấy nơi này làm bán kính lời nói. Như vậy thì nói rõ cánh rừng rậm này vô luận thọc sâu hay lại là hoành rộng cũng ít nhất vượt qua. Cách xa 200 dặm, liền tiểu hình bí cảnh trung bình không gian mà nói, chắc có thể chiếm cứ 1/4 không gian, hẳn là rừng rậm nguyên thủy. Bây giờ mọi người bắt đầu độ cao phòng bị, trong này tất nhiên có dân bản địa tồn tại, rừng rậm nguyên thủy ngoại trừ có đông đảo kỳ chân gì. Thảo tài nguyên. Còn rất nhiều không nhìn thấy nguy hiểm núp ở ánh mặt trời rơi vãi không tới u ám chỗ. Bọn họ đề phòng không chỉ là những thứ kia chí mạng mãnh thú độc trùng cùng dân bản địa. Còn có từ những thế giới khác tới thực tập tu sĩ. Mọi người phân công rõ ràng. 33 cùng 56 dò đường. 47 phụ trách trinh sát. 59 cùng 60 phụ trách bảo vệ đội ngũ hai cánh. 61, 62, 63 còn có 65 đào được chân quý dược thảo chứa đựng ở tu di túi. Mà Tô Giả cùng 43 suýt ở phần đuôi để ngừa đột phát tình huống. Từ mới bắt đầu đến bây giờ, mọi người cũng chỉ là gặp một cái cự mãng. Đáng tiếc không có một thân khí lực, không tới thời gian một nén nhang liền bị xẻ thịt chia năm xẻ bầy. Tinh huyết, mật rắn đều là thượng hạng thuốc dẫn tài liệu, da rắn cùng xà cốt còn có thể chế tác tương đối hoàn hảo y giáp. 47 bỗng nhiên thật cao nâng lên tay phải, mọi người đều ngừng động tác trên tay, bắt đầu hướng 47 dần dần áp sát. Ta tầm mắt có chút chế ngự, bất quá tam ngoài ngàn mét có rất nhiều quang mang chớp thước. Hẳn là có cái gì đang chiến đấu. Hơn nữa ta chú ý tới trên cây có rất nhiều ký hiệu. Không phải là dân bản địa chính là ngoại lai tu sĩ. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy không chỉ là hạn chế tầm mắt, ngay cả hồn biết cũng áp chế ở trong vòng 100 thước. Cho nên 47 chỉ có thể dựa vào con mắt tới dò xét. Đồ vật nhanh lên một chút thu cất. Sau đó toàn bộ thần giới bị. Chúng ta từ từ đến gần. Không nghĩ tới vừa mới qua 2 giờ, nhanh như vậy liền gặp tu sĩ hoặc là dân bản địa. Mầm mống không có lựa chọn tránh, bởi vì căn cứ 47 nghĩ rằng đối phương chỉ là tiểu quy mô giao chiến, về số người không có quá nhiều uy hiếp, cho nên 33 quyết định tìm tòi kết quả. Không đúng còn có thể ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mọi người chậm chạp đi trước, đè thấp dáng người lặng yên không một tiếng động đi tới chiến trường ngoài trăm thước. Không cần phải nữa đi tới, bởi vì bọn họ đã dùng nhìn bằng mắt thường rất rõ ràng. Chiến đấu nhất phương có 15 vị tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là ngưng dịch cảnh, nhìn hẳn là đến từ cùng một thế giới tu sĩ, phối hợp lại cũng tương đối quen luyện, thể tu cùng thiện tu đè ở chiến đấu phía trước nhất. Đao tu không ngừng qua lại rong ruổi, phù tu ở phía sau tầm xa tiếp viện, cùng một bên tu đột thi lãnh tiến. Còn có 3 người tựa vào cách đó không xa vai u thịt bắp cổ thụ bên dưới. Nhìn hơi có vẻ thống khổ biểu tình. Hẳn bị thương tạm thời cách xa chiến trường. Chiến đấu bên kia chắc là dân bản địa rồi. Nhìn hẳn là á nhân loại. Linh giới sinh vật học bên trong là như vậy phân loại giới thiệu. Trắng tinh như mây da thịt. Dài nhọn linh tú lỗ tai. Tóc dài màu vàng kim giống như thác nước tán lạc tại sau lưng. Hay là bị châm thành đuôi ngựa buộc ở sau ót. Cao gầy vóc người tinh tế tứ chi. Lại ngoài ý muốn mạnh mẽ. Á nhân loại chi nhánh tinh linh tộc. Nhưng là trước mắt tinh linh tộc hành vi cùng các mầm móng trong ấn tượng không quá giống nhau. Tinh linh tộc thị lực cực tốt giỏi về nó. Là trong rừng rậm trời sinh người săn đuổi. Yêu thích thiên nhiên uống lộ thủy thực thịt quả, mâu thuẫn tự dưng sát lục, càng làm cho các mầm móng ngoài ý muốn là, bọn họ không nhìn thấy sử dụng nó tinh linh, mà là tất cả đều đồng loạt hai tay cầm loan đao. Nhìn có chút đơn bạc vóc người, mỗi một lần huy kích cũng phá lệ nặng nề, căn bản không giống như mô tả như vậy không quen cận chiến. Mặc dù tinh linh tộc số người càng nhiều hơn một chút. Bất quá đơn độc phương thức chiến đấu để cho bọn họ một mực lâm vào hoàn cảnh xấu. Cung tu mỗi một lần trải qua tính toán lãnh tiến. Đao tu mỗi một lần ngoài ý muốn đánh lén. Cũng để cho tinh linh tộc không ngừng bị thương chảy máu. Tinh linh tộc tu vi cũng không cao. Cho tu sĩ mang không được quá lớn uy hiếp. 33 ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn muốn tham gia cuộc chiến đấu này, chỉ bất quá muốn tìm yêu cầu một cái vừa đúng thời cơ. Tô Dạ lần đầu chủ động nói chuyện, tinh linh tộc ở á nhân loại bên trong là vô cùng trí tuệ. Ta cuối cùng cảm giác sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. 33 như cũ nhìn chăm chú, trước mắt lửa nóng chiến đấu song phương, không quay đầu lại không có nghĩa là hắn không thấy Tô Dạ. Tô Dạ thần kỳ bản năng khi chồng tử bên trong vẫn còn có chút danh tiếng. Rất nhiều lúc Tô Dạ không có nguyên do dự cảm đều bị chân thực nghiệm chứng. Tất cả mọi người có thể thấy được 33 đang suy tư. Từ Tô Dạ sau khi nói xong hắn cũng mơ hồ cảm thấy được không đúng lắm. Nhưng là hắn lại không nghĩ buông tha trước mắt con mồi. Chỉ cần ở song phương chiến đấu đến ác liệt thời điểm. Bọn họ hoàn toàn có thực lực có thể tiến hành đánh lén. Để cho hai bên cũng thúc thủ chịu trói. Những thứ này tu sĩ hẳn so với bọn hắn đi vào phải sớm. Cũng hẳn thu hoạch một ít gì đó. Mà dân bản địa hang ổ tài nguyên hẳn càng phong phú. Tô Dạ biết rõ mình nên nói đã nói xong. Mặc dù hắn dự cảm từ trước đến giờ rất chính xác. Bất quá cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở 33 trong tay. 33 nhanh chóng trong đầu cân nhắc được mất. Hắn quyết định trước án binh bất động tiếp tục quan sát. Tô Dạ lời nói không để cho hắn thay đổi quyết định cuối cùng. Nhưng là lại để cho hắn thay đổi tham gia lúc chiến đấu máy. 33 quyết định chờ đợi chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Vô luận ai thắng ai thua. 33 bên cạnh 56 nhìn cũng là cực kỳ nghiêm túc. Sau đó hơi thêm suy tư nói, nơi này linh uy so với tiểu thiên thế giới muốn đậm đà không ít. Những thứ này tu sĩ khả năng cũng đã chiếm nhiều chút tiện nghi. Á nhân loại tu luyện thể hệ xa, không bằng nhân loại, bọn họ càng nhiều là giống như thể tu rèn luyện tự thân. hoặc là khác biệt với hấp thu, càng tương tự với mượn cúng tế phương thức. Hấp thu trong thiên địa linh uy tiến hành chiến đấu, á nhân đối với thiên địa càng kính sợ. Hấp thu linh uy phương thức cũng càng thêm tự nhiên, thậm chí hèn mọn, cho nên cũng càng thêm bị thế giới có khuynh hướng thích. Vô luận là thân thể hay lại là tốc độ phát triển đều phải vượt qua nhân loại. Đây chính là á nhân loại chủng tộc thiên phú. Trừ những thứ này ra, chủng tộc thiên phú, á nhân tộc tuổi thọ cũng là loài người phi thường hâm mộ. Nhân loại chỉ có không ngừng tu luyện, tăng cao tu vi, hấp thu càng nhiều thiên địa linh uy mới có thể tăng lên tuổi thọ cực hạn. Mà á nhân tộc nói như vậy, tuổi thọ là loài người gấp đôi. Nhất là tinh linh tộc, phổ thông tinh linh tộc đều có thể sống đến 500 tuổi. Mà nhân loại tu sĩ trừ phi tu luyện tới trọng sinh cảnh, nếu không dựa vào linh đan diệu dược cũng khó mà kéo dài tuổi thọ đến 500 tuổi. Có lúc năm tháng cùng lịch duyệt là thành có quan hệ trực tiếp. Chính vì vậy tinh linh tộc trải qua sự việc có lai lịch từ xa xưa thời gian, mới có thể hóa tang thương là trí tuệ. Đây cũng là tinh linh tộc đứng ở thế giới nguyên nhân căn bản. Tinh linh tộc hiền lành cũng không làm yêu. Nếu như uy hiếp được tinh linh tộc sinh mệnh kéo dài, tinh linh không để ý chút nào, trắng tinh như ngọc, hai tay dính đầy máu tanh. Thậm chí sẽ coi này là thành một loại bên trên thiên tứ dư gặp trắc trở, toàn tâm đầu nhập tràng chém giết này khảo nghiệm bên trong. Càng ôn nhu hiền lành, cực đoan đứng lên thì càng đáng sợ. Tuy nói vừa mới bắt đầu nhân loại tu sĩ chiếm cứ chủ động, tinh linh tộc lại càng chiến càng hăng, khí thế không giảm ngược lại tăng. Ngược lại thì đánh lâu không xong, nhân loại tu sĩ bắt đầu từng bước lui về phía sau. 33, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khó mà nói, nhìn dáng dấp nhân loại tu sĩ còn không muốn bỏ chạy. Tiếp tục như vậy, nhân loại tu sĩ sợ rằng phải xuất hiện thương vong. Tinh linh tộc hoàn toàn là tử chiến bộ dáng, bởi vì bọn họ là ở bảo vệ mình gia viên, mà nhân loại tu sĩ đối với cuộc chiến đấu này càng nhiều là xâm phạm cùng cướp đoạt. Hai người quyết tâm căn bản không ở một cái trong trình độ. Trong lòng Tô Dạ thoáng qua một tia sợ hãi, thần tình nghiêm túc nói, có cái gì rất không đúng. Lúc này trên chiến trường phát sinh biến số, ít nhất 40 mũi tên bắn về phía nhân loại tu sĩ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đè ở trước mặt thể tu cùng thiện tu toàn lực phòng ngự, lại kinh ngạc phát hiện những thứ này mũi tên vượt qua bọn họ. Bắn về phía là còn tựa vào dưới tàng cây chữa thương ba vị tu sĩ. Chờ bọn hắn muốn cứu viện thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn giống như là nhím như thế bị vững vàng đóng chặt ở trên thân cây đồng bào. Những thứ này mũi tên là từ nơi nào bắn tới? Vây quanh chiến trường bốn phía chọc trời cổ thụ trong cây khô, lặng yên không một tiếng động hiện lên ra rất nhiều tinh linh tộc nhân. Bọn họ lợi dụng chính mình thiên phú bí mật với thiên nhiên, ẩn thân với thân cây bên trong mơ hồ không phát. Rốt cuộc đang chiến đấu ác liệt thời điểm bắt đối phương sơ sót, đối với nhân loại tu sĩ sơ hở tiến hành một kích chí mạng, trong nháy mắt bắn chết ba người. Vẫn còn ở chiến đấu tu sĩ giận tím mặt, tâm tình quấy nhiễu suy nghĩ ảnh hưởng chiến đấu. Lúc này bọn họ có giết đỏ cả mắt rồi nếu muốn báo thù, còn có bị trấn nhiếp đến muốn chạy trốn. Nhân loại tu sĩ không hề đoàn kết bắt đầu chia năm xẻ bầy. Kết quả cuối cùng đã rõ ràng, tinh linh trí tuệ vào giờ phút này để cho nhân loại tu sĩ hình dung, chỉ có thể là âm hiểm xảo trá. Ngay tại tay cầm cung tên tinh linh từ trên thân cây hiện thân giờ khắc này, 33 bày ra mấy đạo thủ thế, mọi người trong nháy mắt liền bắt đầu làm ra phản ứng. Giữ trận hình, độ cao phòng bị, nhanh chóng rút lui, bọn họ không có phát hiện tinh linh, không có nghĩa là tinh linh không có phát hiện bọn họ. 33 rốt cuộc minh bạch Tô Dạ dự cảm là đến từ đâu rồi. Cung tên tinh linh hẳn đã sớm muốn gia nhập chiến đấu, nhưng là bởi vì các mầm móng ở một bên mắt lom lom, cho nên ẩn tàng tinh linh môn cũng chỉ đành án binh bất động. Làm vô luận là chiến đấu tu sĩ, hay lại là các mầm móng cũng dần dần cho là đã đối với cục diện chiến đấu có chút khống chế thời. Điểm, các tinh linh lợi dụng này một tia lười biếng để cho toàn bộ tu sĩ cũng ứng phó không kịp. Tinh linh tộc quả nhiên là trùm lâm thiên sinh người săn đuổi. Vô luận là 47 thiên lý nhãn, hay lại là Tô Dạ dự cảm cũng chưa có hoàn toàn phát hiện tinh linh tăm hơi. Cái này thì nói rõ bọn họ một mực thuộc về bị giám thị dưới trạng thái. 33 sách lược ứng đối không có bất cứ vấn đề gì. Đầu tiên rút lui về đến an toàn địa phương lần nữa điều chỉnh. Nhân loại tu sĩ tiêu diệt cũng là cho bọn hắn gõ tỉnh chuông báo động. Tuyệt đối không thể khinh thị nơi này dân bản địa. Nếu không, không được, bốn phía đều là tinh linh bóng người. 47 có chút tuyệt vọng la lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.